Ta thực sự siêu hung. Chương 370, tâm nhạt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Hạ Phàm bày ra mang tại cái khác ngón tay giới chỉ. Phu quân, cái này thật sự là quá trân quý. Đồng Thải Lang ngữ khí run rẩy nhìn vẻ mặt lơ đễnh Hạ Phàm nói. Cái này đồ vật đối ngươi nhóm mà nói xác thực phi thường trân quý. Có thể với ta mà nói lại là tiện tay có thể đến đồ vật. Huống chi ngươi ta đã là vợ chồng. Cái này coi như là làm là ta đưa ngươi thành thân lễ vật đi. Hạ Phàm miễn cưỡng ngáp một cái nói. Xoay người sang chỗ khác. À, Đồng Thải Lang nghe đến sau cùng giây lát ở giữa sừng sốt một chút. Nếu như ngươi muốn nhìn ta thay quần áo nói ta ngược lại là không ngại. Hạ Phàm đứng dậy duỗi người một chút nói. Chưa qua nhân sự Đông Thải Lăng mặc dù có chút giang hồ nhi nữ thoải mái. Có thể thân vì danh môn khuê tú nàng còn là có nữ hài ngượng ngùng. Tốt, đi thôi. Ai biết Đông Thải Lăng vừa quay đầu. Sau một khắc Hạ Phàm liền lên trước vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đồng Thải Lăng toàn thân run lên. Ánh mắt không tự giác nhìn về phía từ bên cạnh đi qua Hạ Phàm. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn. Đối phương đã thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng y bào. Còn không đi sao? Hẳn là muốn ta ôm ngươi đi. Cửa vào, Hạ Phàm ngửa đầu hô hấp cảm thụ được sáng sớm cởi mở không khí. Theo sau hắn quay đầu lại nhìn về phía ngây ngốc tại bàn trước Đông Thải Lăng. Lập tức tức giận nói một câu. Đông Thải Lăng không nói hai lời. Rũ cụp lấy đầu liền bước chân vội vàng hướng lấy Hạ Phàm đi tới. Một lát, Hạ Phàm liền dẫn Đông Thải Lăng đi đến khách sạn Đại Đường. Mà Tiểu Minh hắn nhóm toàn bộ đều sớm đã chờ nhiều lúc. Chỉ là... Làm bàn dài trước Đào Tử Tại nhìn thấy Hạ Phàm thời điểm. Nàng vừa mới chuẩn bị tâm tình kích động muốn lên tiếng chào hỏi. Ai biết sau một khắc khi nhìn đến theo sát Hạ Phàm sau lưng Đông Thải Lăng. Đào Tử giây lát ở giữa cả cái người đều ngơ ngẩn. Đông Thải Lăng đồng dạng chú ý tới dung mạo sáng rỡ Đào Tử. Có lẽ là lẫn nhau vốn không quen biết quan hệ. Đồng Thải Lăng nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào cùng đối phương chiêu hô. Đào Tử, giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng gọi Đồng Thải Lăng, là ta gần nhất vừa cưới thê tử. Màu Lăng, đây chính là ta nói Đào Tử. Hạ Phàm ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ phân biệt cho hai người làm ra giới thiệu. Trưởng quỹ, ngươi đã kết hôn rồi. Đào Tử ngơ ngác quay đầu nhìn về phía thi thản nhiên nhưng ngồi tại trên bàn dài Hạ Phàm. Cặp kia tựa như uyển chuyển thu thủy đôi mắt bên trong cũng dần dần phát ra óng ánh nước mắt. Ngươi để ý sao? Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem Đào Tử nói. Ta rất muốn nói ta không ngại. Có thể ta, có tư cách gì để ý đâu? Đào Tử mặt toát ra một tia thống khổ. Hốc mắt nước mắt cũng dần dần trượt xuống. Kia ngươi còn nguyện ý cùng ta đi sao? Hạ Phàm khẽ thở dài nói. Ta nguyện ý, Đào Tử trầm mặc một lát. Cuối cùng cắn cắn răng ngà. Ánh mắt kiên định nhìn xem Hạ Phàm nói. Đem nước mắt lau lau đi. Khóc đến giống cái tiểu hoa miêu đồng dạng. Hạ Phàm từ trong ngực móc ra một chương sạch sẽ khăn tay đưa cho Đào Tử nói. Tiện thiếp Lý Đào gặp qua phu nhân. Đào Tử tiếp nhận Hạ Phàm khăn tay lau đi nước mắt trên mặt. Chợt liền đứng dậy hướng phía Đông Thải Lăng hạ thấp người hành lễ nói. Nô gia Đông Thải Lăng. Gặp qua Lý Đào muội muội. Vào giờ phút này, Đông Thải Lăng tâm lý có chủng nói không ra xấu hổ. Mặt đối Đào Tử hành lễ. Đông Thải Lăng lúc này liều mạng đáp lễ nói. Còn nhìn cái gì vậy? Nhanh chóng ăn cơm. Lúc này, Hạ Phàm tức giận hướng phía một bên giữ im lặng Tiểu Minh hắn nhóm nói. Vâng, Tiểu Minh hắn nhóm cấp tốc ứng thanh. Sau một khắc liền ngồi tại trên bàn dài. Ăn cơm, Hạ Phàm hướng phía đều mang tâm tư đám người nói một câu. Cầm chén đũa lên liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Một trận này điểm tâm không khí là trầm mặc. Kiềm nén, Duy chỉ có Hạ Phàm là một cái ngoại lệ. A Siêu, xe ngựa đều chuẩn bị tốt đi. Qua loa kết thúc điểm tâm sau. Hạ Phàm hướng phía A Siêu hỏi một câu. Hồi bẩm trưởng quỹ, xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. A Siêu như trước đây lạnh lùng nói. Màu Lăng, Đào Tử, người nhóm cùng A Siêu trước đi bên ngoài chờ ta đi. Hạ Phàm lúc này lại hướng phía không nói một lời Đông Thải Lăng cùng Đào Tử một giọng nói. Tốt, Đông Thải Lăng cùng Đào Tử hai người nghe thấy. Không tự giác liếc nhau một cái. Chợt liền đứng dậy theo A Siêu đi ra ngoài. Tiểu Minh, tương lai ngươi có tính toán gì? Làm khách sạn chỉ còn lại Hạ Phàm cùng Tiểu Minh A Đức Tiểu Hùng sau. Hạ Phàm bưng lên một ly trà hững hờ nói. Trưởng quỹ, ta dự định sau khi ngài rời đi tiếp tục kinh doanh căn này khách sạn. Thẳng đến ta nghĩ rõ ràng mình muốn thứ gì sau mới sẽ rời đi. Tiểu Minh tâm tình trầm trọng nói. A Đức ngươi đây. Hạ Phàm liếc mắt cúi đầu thấp xuống A Đức nói. Dĩ vãng không phải rất nhiều lời sao. Hôm nay thế nào cùng ỉu xìu đồng dạng. Trưởng quỹ, tương lai ta khả năng sẽ tiếp tục kinh doanh ta nhóm một tay thành lập tổ chức. Hơn nữa ta cùng lần trước đến từ tự nhiên Tông Đinh Nhiên đã đạt đến hiệp nghị. A Đức do dự thật lâu cuối cùng cố lấy dũng khí nói. Tiểu Hùng đâu? Đợi đến A Đức nói xong. Hạ Phàm liền đem ánh mắt rơi tại mặt không biểu tình Tiểu Hùng thân bên trên. Ta hội tạm thời lưu tại khách sạn tiếp tục làm đầu bếp. Tiểu Hùng thấp giọng nói. Ta biết rõ, thêm lời thừa thãi đây ta liền không. Chỉ hy vọng ngươi nhóm tương lai không nên hối hận chính mình tuyển trạch. Nói xong, Hạ Phàm liền đứng dậy hướng phía ngoài khách sạn đi tới. Trưởng quỹ, nhất thời ở giữa, Tiểu Minh hắn nhóm đều không hẹn mà gặp bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Về sau nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta đi. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Còn có, ngàn vạn đừng chết. Nhìn qua Hạ Phàm dần dần tiêu thất tại trước mặt bóng lưng. Tiểu Minh hắn nhóm cũng nhịn không được hốc mắt hồng nhuận. Từ Bạch Tước Thành đến Lâm Vũ Sơn Trang dự tính nhanh nhất muốn bao nhiêu ngày. Bên đường, Hạ Phàm đi đến một chiếc xe ngựa trước. Hướng phía khống chế xe ngựa A Siêu hỏi một câu. Ngắn nhất 10 ngày. Nhất dài nửa nguyệt, A Siêu lời ít mà ý nhiều nói. Được thôi, này 10 ngày nửa tháng liền làm du sơn ngoạn thủy tốt. Hạ Phàm nhún vai, sau đó liền chui vào rộng rãi xe ngựa trong xe. Vừa một ngồi vững vàng, xe ngựa xa luân liền chậm rãi chuyển động lên. Trưởng quỹ, ngài không cần cùng các hàng xóm láng giềng nói lời tạm biệt sao? Trong xe, thần sắc có chút câu nệ Đào Tử nhìn qua vừa tiến đến liền nhắm mắt dưỡng thần Hạ Phàm nói. Nhân sinh luôn có tụ có tán. Mà ta bất quá là hắn nhóm sinh mệnh một cái khách qua đường thôi. Nếu như tương lai hữu duyên, ta nhóm tự sẽ lại gặp nhau. Hạ Phàm hững hờ nói. Huống chi ta luôn luôn không yêu thích đem không khí làm đến quá nặng nề. Xe ngựa, dần dần mà chạy xa. Lái ra Bạch Tước Thành, chạy tại đi tới Lâm Vũ Sơn Trang đại đạo bên trên. Cái này một đi, có lẽ Hạ Phàm cũng sẽ không trở lại nữa. Cái này một đi, có lẽ sẽ kéo ra nhân sinh chương mới. Hạ Phàm tựa hồ đã có thể sớm đoán được, tương lai sinh hoạt sẽ không lại giống như quá khứ tràn ngập bình thản. Có thể nên cá ướp muối hắn sẽ còn tiếp tục cá ướp muối xuống dưới. Không hắn. Bởi vì hắn không động dậy nổi, cũng không có tấm lòng kia nghĩ khuấy gió nổi mưa. Dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải chưa từng làm. Hiện nay Nam Ly Châu phía Huyền Thiên Môn Bạch Vân Tông cầm đầu các đại tông môn đến nay đều còn tại truy nã chính mình đâu, cách chương.